Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315: Nữ ma đầu. Người đến liền vì đào quáng. Chương 314: Nữ ma đầu. Người đến liền vì đào quáng. Nghe xong Tinh miêu tả, Giang Hạo có loại cảm giác quen thuộc. Suy tư một lát, hắn mới phát hiện có chút phù hợp Thượng An đạo nhân sư phụ nói tới. Thật đi Hạo Thiên Tông. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Hắn trước kia coi là Thượng An sư phụ là hù dọa Thượng An. Tốt như vậy người kế tục, người nào nguyện ý giao ra. Tại dưới tay hắn thành danh. Như vậy hắn chính là thiên hạ danh sư. Nhưng danh chấn các bộ. Bây giờ đưa đi Hạo Thiên Tông. Tự thân nguy hiểm không nói. Tương lai Thượng An đạo nhân đăng đỉnh tu chân giới đỉnh. Cũng là Hạo Thiên Tông công lao. Mà bái sư ma môn. Cũng có khả năng trở thành Thượng An đạo nhân hắc lịch sử. Từ đó dẫn tới sát cơ. Cho nên có thể làm được loại tình trạng này. Đủ để chứng minh Thượng An sư phụ là thật tâm đối đãi Thượng An. Bất quá có Hạo Thiên Tông nhúng tay. Thượng An đạo nhân hẳn là được cứu rồi. Cũng không biết có thể hay không theo mị thần ảnh hưởng dưới đi tới. Loại trừ Giang Hạo, những người khác không cách nào đoán ra nguyên cớ. Bất quá đối với Hạo Thiên Tông xuất thủ, những người khác rất để ý. Chỉ có một vị trưởng lão ngoài ra ra. Vậy đã nói rõ không phải nguy hiểm gì đại sự. Hẳn là cùng người nào đó hoặc là cái nào đó đồ vật có quan hệ. Liễu phân tích nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Quỷ tiên tử hơi suy tư. Nhân tiện nói, nếu như cái gì đại nguy cơ, đại cơ duyên, bình thường đều sẽ thương lượng một phen. Hoặc là ẩn nấp xuất hành. Người này thanh thế như vậy. Rõ ràng chính là tại nói cho những người khác. Ta muốn ra ngoài rồi. Mà lại là đại sự. Các ngươi chờ tốt tin tức ta. Giang Hạo nghe cảm giác những người này nói thật là có lý. Tinh cũng là gật đầu. Quả thật có chút giống nhau. Như hôm nay đông bộ không ít địa phương đều chú ý tới. Đúng rồi. Luận đạo đại hội muốn cái gì thời điểm? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Nàng trước đó nói cũng muốn đi qua nhìn một chút. Còn sớm. Thư mời hẳn là còn không có phát xong. Lần này Minh Nguyệt Tông xác thực muốn tạo thế. Bất quá cụ thể muốn làm gì còn không xác định. Minh Nguyệt Tông nội bộ vừa mới đánh xong. Quyết định người đệ tử kia thuộc về. Tinh nói. Cuối cùng ai thu vị kia đệ tử? Liễu tò mò hỏi. Trưởng giáo. Tinh cười nói. Nghe nói những người kia động thủ động tĩnh quá lớn. Kinh động đến một chút yên lặng nhiều năm lão tiền bối. Có thể là thái thượng trưởng lão loại này. Cuối cùng không biết làm sao vậy. Trưởng giáo đã thu. Giang Hạo cảm thấy là những người khác đoạt bất quá lão tiền bối. Chỉ có trưởng giáo có thể. Bất quá cái này cũng nói rõ sở tiệp bối phận sẽ rất cao. Minh Nguyệt Tông dù sao không phải Thiên Âm Tông. Bọn hắn đệ tử phong phú. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Không giống Thiên Âm Tông. Ngắn ngủi mấy chục năm. Loại trừ các mạch người chấp trưởng cùng có hạn trưởng lão. Phần lớn đều là cùng thế hệ đệ tử. Dạng này liền tốt. Ta còn có thời gian trôi qua. Quỷ tiên tử vừa cười vừa nói. Hải ngoại gần nhất đột nhiên biến an tĩnh. Lúc đầu không ít người đều vì đáy biển đồ vật hội tụ. Có thể là tham dự sau lại đột nhiên lui. Không biết vì sao. Liễu nghi ngờ nói. Nhìn xem đại gia trò chuyện bản thân xung quanh sự tình. Giang Hạo cái gì cũng nói không ra. Hắn xung quanh có chuyện gì có thể nói. Cho bọn hắn nói một chút Thượng An tình yêu cố sự. Không thích hợp, nói như vậy nói đào quáng. Cũng không thích hợp, đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến địa cực phệ tâm châu. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Có lẽ qua không được bao lâu, thiên cực tĩnh mặc châu sẽ xuất thế. Nghe vậy, những người khác là sững sờ. Quỷ tiên tử bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua hạt châu này. Duy chỉ có đan nguyên ngôn ngữ trở nên nặng nề. Thiên cực tĩnh mặc châu sắp xuất thế rồi. Có khả năng, Giang Hạo gật đầu, nếu có phương diện này dấu hiệu, mau chóng thông chi duy trì chính đạo tiên môn, để bọn hắn xuất thủ trấn áp phong ấn. Đan Nguyên nhắc nhở, cái này khiến quỷ tiên tử bọn người nghi hoặc, cái gì là thiên cực tĩnh mặc châu? Liễu mở miệng hỏi thăm. Đừng hỏi ta cũng không biết. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Hắn thật không biết, cái tên này là giám định địa cực phệ tâm châu xuất hiện. Kỹ càng giới thiệu không có, bởi vì cáo chi địa cực phệ tâm châu ý nghĩa không lớn. Cũng có thể bại lộ vị trí, cho nên cáo chi thiên cực tĩnh mặc châu. Hiển thần bí lại thoát ly vị trí hạn chế. Thiên địa lặng im, sinh cơ mẫn diệt, nó phá hư phạm vi có lẽ không có thiên cực ách vận châu như vậy rộng lớn. Nhưng là nhất định so thiên cực ách vận châu lực sát thương lớn. Danh tiếng của nó không bằng thiên cực ách vận châu. Không phải là bởi vì nó yếu một bậc, mà là bởi vì nó được luyện chế thành công lúc bị phá hư. Cho nên biết được nó người cực kỳ bé nhỏ. Đan Nguyên giải thích nói. Giang Hạo trong nháy mắt hiểu ra. Nguyên lai địa cực phệ tâm châu là như thế bị tách rời. Những người khác hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Hạo. Trong lúc nhất thời cảm thấy bên người này biết đến so với bọn hắn dự đoán phải nhiều rất nhiều, về sau lại hàn huyên không ít thứ, mặc dù không có tính thực chất đồ vật, nhưng là có thể khiến người ta mở rộng đối thế giới nhận biết. Tốt, hôm nay tụ hội chỉ tới đây thôi. Đan Nguyên mở miệng về sau, mấy người liền cáo biệt rời đi. Giang Hạo tại phong bế không gian tỉnh lại, đây là tại linh điền dưới mặt đất. Nơi này có hắn trận pháp, coi như an toàn, mặc dù hắn trận pháp phương diện khuyết thiếu thiên phú, nhưng dù sao cũng là nguyên thần hậu kỳ, nhất là gần nhất còn khổ tu trận pháp lại đơn giản, cũng có thể đỡ một chút trúc cơ. Tỉnh lại, Giang Hạo trước tiên xem xét xung quanh, xác định không có vấn đề, mới bắt đầu xem lần này thu hoạch, danh sách sự tình muốn lần sau mới có thể có đến thù lao. Muốn hỏi điều gì cũng phải tại lần sau trước suy nghĩ tốt. Tiếp theo là biết Thượng An đạo nhân sẽ tiến về Hạo Thiên Tông. Lại có là quỷ tiên tử đã đi qua Thiên Bi Sơn. Mà lại nàng suy đoán ta đã tiến đến. Còn có chính là kinh thế thiên tài. Xem ra kêu gọi ta chính là Thiên Bi Sơn. Đáp lại có nhất định xác suất tìm tới quỷ tiên tử. Nhưng là ta cũng có nhất định xác suất tiến vào quỷ tiên tử ánh mắt. Lý do an toàn vẫn là không trả lời cho thỏa đáng. Sở Tiệp cùng Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội đều là sớm đã biết đến sự tình, không cần quá để ý. Dù là Sở Tiệp mạnh hơn, cũng chỉ là cùng Sở Xuyên có quan hệ. Hy vọng hắn hảo hảo cố gắng. Bất quá lần này lớn nhất thu hoạch hẳn là dùng thiên cực tĩnh mặc châu lưu hạ thần bí ấn tượng. Không ngừng cố gắng, triệt để củng cố cường đại, quái gở lại thần bí ấn tượng, tương lai đều có thể. Sáng sớm, Giang Hạo tiếp tục đào quáng, lần này liên tiếp đào 7 ngày. Ngày hôm đó hắn lại một lần nghe được triệu hoán, vẫn là loại kia đáp lại liền có thể tiến về mục đích. Lần này Giang Hạo đã hiểu rõ, đây là Thiên Bi Sơn xuất hiện lần nữa ý tứ. Lần thứ 3, Giang Hạo suy tư dưới, hắn tiến vào thi giới nhanh 4 tháng rồi. Màu lam bọt khí đạt được không ít, bình quân xuống tới một tháng có 8 cái, lại bình quân một chút tu vi cùng khí huyết các 4 cái. Bên này quặng mỏ ích lợi tựa hồ càng cao, bất quá đào quáng thời gian cũng càng dài. Cái này 7 ngày hắn thành công đem linh dược di thực ra. Bởi vì lo lắng thổ nhưỡng khác biệt, có khả năng lên xung đột, cũng chỉ có thể một lần nữa cấy ghép, không phải đào cái là có thể đem linh dược để tốt. Chờ nghỉ ngơi, hắn liền định đi tìm Cố Văn cùng Đinh Dư đến giúp hắn bán khoáng. Gần nhất khoáng nhiều rất nhiều. Bất quá bây giờ Đả Minh Kê còn không có gọi. Còn muốn tiếp tục đào quáng. Loảng xoảng, đào quáng. Hắn làm không biết mệt. Người đến thi giới, liền đào quáng. Đột nhiên thanh thúy êm tai lại thanh âm quen thuộc truyền tới. Ngay sau đó là một cỗ thanh đạm mùi thơm. Cuối cùng là sao động tâm, thiên tuyệt cổ độc mất hiệu lực, Hồng Vũ Diệp, hết chương.